Đạo, chương 1851, Ngự Long mà đi không ai có thể ngăn. Góc truyện audio.com. GT, Đại Yến nước phụ thuộc. Khải, Vương thành một chỗ cung điện. Một hoa bào lão giả đôi mắt mạnh mà mở ra. Phất tay xé rách không gian. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cung điện phía trên. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Ánh mắt hướng phương xa cuối chân trời nhìn lại. Thần sắc hoảng sợ khó giấu sợ hãi chi ý, một vòng màu đen. Dùng kinh người tốc độ khuếch tán. Tùy theo mà đến chính là cái kia kéo không ngừng lôi đình gào thét. Bạo ngược cường hãn lôi đình khí tức, làm cho tâm thần người kính sợ. Thương khung bị lôi vân bao trùm. Một đầu lôi long thân ảnh tại lôi vân quay cuồng đi về phía trước. Như hải dương thâm uyên giống như khủng bố khí tức theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Huy sái rơi xuống, dùng cái này hoa bào lão giả sáng thế phong vương cảnh tu vị. Lại căn bản không dám cùng chi chống lại nửa điểm. Hơn nữa, dùng tầm mắt của hắn, ẩn ẩn chứng kiến tại đây lôi long trên lưng. Có một cái nhổ thân ảnh, tuy nhiên cực kỳ mơ hồ, nhưng chỉ là ánh mắt rơi xuống. Liền lại để cho lòng hắn bay lên một cổ lãnh ý, nguyên thần gần như đông lại. Người này, tất nhiên là thế gian này đỉnh phong cường giả. Nếu muốn giết hắn, có lẽ chỉ cần một ánh mắt, liền đã đầy đủ. Thân thể của hắn căng cứng. Đối với cái này theo vương thành bên trên gào thét mà qua lôi long. Căn bản không dám có nửa điểm ngăn trở. Thẳng đến lôi long đi xa. Thương khung lôi vân tiêu tán. Hoa bào lão giả cứng ngắc thân thể mới chậm rãi khôi phục. Cái này mới phát hiện trên người trường bào đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Đại Yến biên cảnh bên ngoài. Mấy tên tu sĩ dựng ở tinh không chi. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Có lôi long theo man hoang tinh vực phương hướng mà đến. Một đường thẳng đến Đại Yến mà đi. Như nó chưa từng cải biến phương hướng. Rất nhanh sẽ gặp đến ta và ngươi chỗ. Thứ nhất tên áo bào màu vàng tu sĩ thấp giọng mở miệng. Sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Mạnh mẽ như vậy hung hãn lôi long. Nếu có thể đem hắn chém giết, ta và ngươi phân hắn huyết nhục lân giáp, là được một phần xa xỉ thu hoạch. Long tộc lánh đời. Mạnh mẽ như vậy đại lôi long sớm đã không còn thế gian. Lần này xác thực ngươi cơ duyên của ta. Chấm, nhất định phải ở chỗ này đem nó ngăn lại. Như phóng nó tiến vào Đại Yến cảnh nội. Mặc dù tranh đoạt lôi long cũng không có ngươi cơ hội của ta rồi. Liền tại mấy người nói chuyện với nhau. Lôi đình tiếng oanh minh tự tinh vực ở chỗ sâu trong mà đến. Cái kia lóng lánh lôi quang. Cách xa vô số khoảng cách. Như cũng có thể cho người rõ ràng cảm ứng được hắn ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đã đến, chuẩn bị động thủ, vài tên mắt đồng thời lộ ra cực nóng, gầm nhẹ, trong cơ thể tu vị đều bộc phát, lại tất cả đều là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ. Mấy người liên thủ, lực lượng cũng là không thể khinh thường, giương tay tầm đó, thần thông đều ra tay, nhưng lôi long đi về phía trước phương hướng chưa từng có bất kỳ cải biến. Độ ngược lại nhanh hơn ba phần. Khẩu một tiếng gào thét, nó cái đuôi lớn quét ngang, tựa như một đầu kéo núi cao hoành đụng mà đến, đem sở hữu tất cả thần thông sinh sinh đạp nát, chỗ trả giá bất quá là trên người mấy mảnh lân giáp nghiền nát. Vài tên sáng thế phong vương tu sĩ đôi mắt lập tức trừng lớn, khẩu phát ra sợ hãi thét lên, lôi long triển lộ lực lượng mạnh, xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nhưng giờ phút này muốn chạy trốn, cũng đã muộn, oanh, cái đuôi lớn rơi đập, mấy người hộ thân chi thuật bị sinh sinh bị phá hủy. Thân thể bỗng nhiên nổ, bị nện thành một đoàn huyết vụ, lôi long một đuôi nện giết mấy người. Thân ảnh không ngừng, lôi quang lóng lánh gào thét mà đi. Yến cảnh, Tiêu Việt Vương thần sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt ẩn có vẻ kinh nghi hiện lên. Có chút cúi đầu không nói một lời. Tại bên cạnh hắn, Lũng Nam Ngự chủ thoáng nhíu mày. Nói, Tiêu Việt Vương làm gì cẩn thận như vậy? Cái này Lôi Long chưa tiến vào sáng thế chí cường giả cấp độ. Hai người chúng ta liên thủ, hẳn là còn có thể cầm nó không dưới. Tiêu Việt Vương lắc đầu, nói, Lũng Nam Ngự chủ nói sai rồi. Bổn Vương chỉ là phỏng đoán cái này Lôi Long đến tột cùng là lai lịch ra sao. Đợi chút nữa, trước thấy rõ về sau đi thêm ra tay. Chớ để sinh ra hiểu lầm. Viễn cổ tiên vực mảnh vỡ. Tiêu thần khống chế Lôi Long chiến tiên giới tiên vương sự tình hắn sớm có nghe nói. Giờ phút này trong lòng âm thầm nói thầm. Như cái này Lôi Long là vị này chi vật. Hắn là tuyệt đối không dám ngăn trở nửa điểm đấy. Hôm nay hắn là đại yến trấn biên Tiêu Việt Vương. Nhưng đồng dạng là tiêu thần dưới trướng chi tu. Chấm. Lũng Nam Ngự chủ tâm hiện lên một tia khinh miệt, chỉ nói hắn tại viễn cổ tiên vực đã bị kinh hãi. Khẽ gật đầu không có nhiều lời. Trong lúc đó, tiếng sấm cuồn cuộn, như vạn mã lao nhanh mà đến. Khí thế kinh thiên động địa, tại đây lóng lánh lôi đình chi. Lôi long vạn dặm thân hình gào thét mà đến. Tiêu Việt Vương, Lũng Nam Ngự chủ sắc mặt thoáng ngưng trọng. Cái này lôi long khí tức. Lại để cho bọn hắn cũng có thể cảm ứng được nhàn nhạt uy hiếp. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng đột nhiên truyền đến. Tại đây ngàn vạn lôi đình nổ vang rõ ràng vô cùng. Rơi vào hai người tai. Tránh ra, thanh âm bình tĩnh, lại lạnh như băng không ôn. Như một cổ gió lạnh tự lạnh vô cùng khổ mà đến. Lại để cho hai người thân thể lập tức cứng ngắc. Mãnh liệt nguy cơ lập tức quanh quẩn trong lòng, lại để cho bọn hắn không chút nghi ngờ. Nếu không tránh lui, sau một khắc chờ đợi hai người tất nhiên là bị đánh chết tại chỗ kết cục. Tiêu Việt Vương tại nghe được thanh âm này lúc, gần như bản năng lôi kéo Lũng Nam Ngự chủ trực tiếp tránh lui ra. Trơ mắt nhìn xem lôi long tự hai người cách đó không xa gào thét mà đi. Rất nhanh biến mất tại ánh mắt chi. Lũng Nam Ngự chủ miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái. Dùng giọng nói, Tiêu Việt Vương, người này là ai? Đồng Yến Vương, Tiêu Thần, Đồng Yến Vương khống chế lôi long mạnh mẽ đâm tới. Một đường xâm nhập ta Đại Yến cảnh nội. Hắn muốn làm gì? Đại Yến Phong Vương, không có chiếu lệnh không được một mình ly khai đất phong. Hắn còn có. Hay không đem chẫm nhìn ở trong mắt. Yến Hoàng mạnh mà đem tay ngọc giản bóp nát. Một trường đập rơi ngự án. Sắc mặt âm trầm như nước. Mắt hàn quang lưu chuyển. Quang chiếu sắc mặt không thay đổi. Tâm lại nhịn không được có chút trầm xuống. Yến Hoàng phóng tiêu thần ly khai kế đô vốn là tình thế bất đắc dĩ xuống. Vẫn muốn phải tìm lý do đối. Với tiêu thần làm khó dễ. Hôm nay như vậy cơ hội, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha. Bệ hạ, Đồng Yến Vương không để ý ta Đại Yến pháp lệnh, tư cách lãnh địa càng xâm nhập ta Đại Yến cảnh nội. Dựa vào tu vị mạnh mẽ đâm tới, như thế hành vi, tất nhiên không thể khinh suất tha thứ. Nếu không ta Đại Yến Hoàng thất chắc chắn mặt quét rác. Nhạc Nghị trầm giọng mở miệng, ngữ phong gian. Ở giữa hàn ý đằng đằng, với tư cách Đại Yến đế sư, hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực giữ gìn Yến Hoàng lợi ích. Yến Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói, truyền chậm ý chỉ, làm cho Trấn Nam Vương mang theo đại quân ra tay. Đem tiêu thần cầm xuống, áp giải vào kinh thành chờ đợi xử lý. Trấn Nam Vương đại doanh, bệ hạ thánh chỉ đã xuống. Làm cho bổn vương ra tay bắt Đông Yến Vương. Áp giải vào kinh thành. Chư tướng nghe lệnh. Bố địa sát thiên cương trận. Đuổi bắt Đông Yến Vương. Như hắn gan dám phản kháng. Sinh tử chớ luận. Vâng. Vương thượng. Dưới trướng chư tướng ầm ầm tuân mệnh. Quay người khoản chi mà đi. Trấn Nam Vương mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiêu thần. Trước khi vô cùng nhục nhã. Hôm nay bổn vương chỉ điểm ngươi cùng nhau đòi lại. Như ngươi dám đến ta Trấn Nam quân doanh. Bổn vương nhất định muốn ngươi có đến mà không có về. Yến Trấn Nam quân doanh. Bố trí ở Yến, Tề hai nước biên cảnh. Lướt qua sau liền có thể vào Đại Tề cảnh nội. Khoảng cách Đại Đường liền không xa vậy. Nhiều đội tinh nhuệ Yến quân phóng lên trời. Tại tinh vực bố trí xuống đại trận. Nồng đậm sát khí phóng lên trời. Đem trọn phiến không gian chấn áp. Mặc dù thi triển xé rách không gian đi về phía trước chi thuật. Cũng sẽ bị sinh sinh bức ra. Không được ghé qua. Trấn Nam Vương dựng ở trong trận quân. Mắt lệ mang cuồn cuộn. Vương thượng, Đồng Yến Vương đã tới. Truyền tin binh cầm trong tay trinh sát ngọc giản bước nhanh mà đến. Quỳ một gối xuống khẩu quát khẽ. Tới tốt, Trấn Nam Vương đứng dậy. Vùng cánh tay hô lên. Nghe bổn vương hiệu lệnh. Như gặp phản kháng. Giết chết bất luận tội. Vâng, đại quân tuân mệnh. Tiếng gầm cuồn cuộn phóng lên trời. Cái kia nồng đậm sát cơ. Phô thiên cái địa mà đến. Lôi Long sau lưng. Tiêu Thần đôi mắt mở ra. Hắn mặt không biểu tình nhìn về phía trước Trấn Nam Vương đại quân. Khẩu như cũ là lạnh như băng hai chữ. Tránh ra, Trấn Nam Vương điềm nhiên nói. Đồng Yến Vương, bệ hạ đã hạ chỉ. Làm cho bổn vương ra tay bắt ngươi. Áp giải hồi trở lại kế đô thụ thẩm. Thúc thủ chịu trói. Nếu không liền đừng trách bổn vương không khách khí. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi. Nhưng hắn mắt hàn ý lại càng ngày càng nặng. Hôm nay chớ nói chính là Trấn Nam Vương. Mặc dù Yến Hoàng đích thân đến. Muốn ngăn hắn con đường phía trước. Hắn cũng sẽ biết. Không chút do dự ra tay. Hôm nay, ai cũng mơ tưởng ngăn hắn nửa điểm. Bởi vì, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Lôi Long làm như cảm nhận được chủ nhân tâm ý. Ngửa đầu một tiếng gào thét. Tinh vực chi lập tức ngưng tụ vô cùng lôi vân. Thiên vạn đạo lôi đình thẳng đến đại quân oanh rơi. Trấn Nam Vương không giận phản hỉ. Mặc dù Tiêu Thần muốn thúc thủ chịu trói. Hắn đều chưa hẳn sẽ cho hắn cơ hội này. Hôm nay phản kháng tự nhiên không thể tốt hơn. Tại loại tình hình này xuống. Mặc dù mượn nhờ đại quân đưa hắn đánh chết. Cũng không có người nhưng đối với hắn công kích nửa điểm. Ngày đó sỉ nhục, dưới mắt có thể cùng nhau đòi lại. Đáy lòng của hắn nhe răng cười. Đang muốn hạ lệnh đại quân ra tay. Nhưng giờ phút này còn không đợi hắn mở miệng. Tiêu Thần cũng đã đoạt xuất thủ trước. Chỉ thấy Lôi Long sau lưng đột nhiên nhiều ra một đạo kim sắc thân ảnh. Một bước tiến lên phóng ra. Tay trường đao ngang nhiên chém rụng. Như giải lụa thảm thiết đao mang gào thét mà đến. Đem không gian trực tiếp xé rách. Quanh thân tất cả đều vi đen kịt chi sắc. Chưa hàng lâm, đao mang truyền đến khủng bố khí tức. Đã làm cho Trấn Nam Vương thân thể mạnh mà cứng ngắc. Sắc mặt trắng bệch, lạ mắt ra ý tuyệt vọng. Không, thét lên, đao mang rơi xuống. Vô thanh vô tức gian. Ở giữa Trấn Nam Vương chỗ quân bị một đao kia theo sinh sinh chém thành hai nửa. Sở hữu tất cả đao mang bao phủ chi nhân. Kể cả Trấn Nam Vương ở bên trong vô số Trấn Nam quân doanh tướng sĩ. Đều ở đây một dưới đao bị triệt để gạt bỏ. Không có người nghĩ đến. Đối mặt Trấn Nam Vương và dưới trướng đại quân. Tiêu Thần lại dám đoạt xuất thủ trước. Hơn nữa ra tay. Là được kinh khủng như vậy thần thông. Cường hãn không thể ngăn cản. Sáng thế chí cường giả Trấn Nam Vương. Bị lập tức giết chết. Lôi Long xuôi theo quân bị xé ra chỗ trống thẳng tắp gào thét mà đi. Toàn bộ Trấn Nam đại quân lại không một người gan dám nhúc nhích nửa điểm. Chờ mắt đưa mắt nhìn Lôi Long đi xa. Khuôn mặt trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc cách trương.